Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 20, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sinh con, anh ấy cũng đứng ngoài phòng sinh đợi đấy, tay tôi khựng lại. Tôi không bất ngờ khi anh ấy tìm được tôi, nhưng hóa ra ngày sinh con, anh ấy cũng ở đó. Dì nói gì cơ, dì nhìn tôi, ánh mắt như đang nói, cháu bất ngờ đúng không? Móc lửng chấm, đừng nói Giang Tổng, dì đây cũng lén nhìn tiểu thiếu gia vài năm rồi đấy. Tôi hoàn toàn sững sờ, hóa ra, năm đó ông cụ nhà họ Giang bị bệnh nặng. Mấy anh em trong nhà đấu đá nhau, Giang Khâm một mình không thể xử lý. Biết tôi còn sống, anh ấy chỉ mừng một chút, rồi lại chìm vào mệt mỏi và lo toan. Lúc đó đi tìm cô, chỉ càng khiến cô và con nguy hiểm hơn. Chi bằng để người theo dõi bảo vệ, đợi yên ổn rồi mới tới. Dì Trương nhẹ nhàng kể, cô sinh con hôm đó, để tránh tai mắt. Anh ấy giả vờ ở lại văn phòng, chỉ mang theo trợ lý Lưu, đi thuyền rồi thuê xe vào bệnh viện. Lúc về, áo quần nhăn nhúm hết cả. Dì chưa từng thấy anh ấy như thế, vừa mệt vừa vui. Anh ấy nói với dì Trương, con có con rồi. Móc lửng chấm, tôi tưởng anh ấy đi đón cô về. Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu, ăn vội một bát cháo. Trước khi lên tầng còn đứng trên cầu thang nói, phải quét sạch tuyết trước cửa nhà mình, mới không phụ người trong lòng. Móc lửng chấm, tôi chợt nghĩ, ở Cảng Thành chưa từng thấy tuyết rơi. Chỉ có một lần, giống như tuyết, nhưng rơi xuống đất rồi cũng chỉ là mưa lất phất. Dì Trương mấy năm nay sống cách nhà cháu chỉ hai con phố, còn làm ở bếp ăn của mẫu giáo Niên Niên. Tôi ngạc nhiên, ý gì là, còn nhớ lần Niên Niên bị viêm dạ dày không? Người Giang Tổng phái bảo vệ cô lúc đó báo về, nói hai mẹ con nửa đêm đi viện. Tôi nhớ rõ, lúc đó, trẻ con ở trường cũng bị ngộ độc, hóa ra là do thức ăn trong bếp ăn mẫu giáo. Niên Niên lần đầu bệnh nặng như vậy, mặt mũi tái xanh, tôi hoảng hốt vô cùng. Sau đó phụ huynh viết đơn tập thể, trường đổi bên cung cấp suất ăn. Ai dè, bên cung cấp mới lại chính là Giang Khâm và dì Trương. Bảo sao Niên Niên luôn khen cơm mẫu giáo ngon, khen dì Trương nấu ăn ngon, y như cơm mẫu giáo. Mặt tôi cay xè, cúi đầu xuống. Dì Trương vừa nặn sủi cảo, vừa nhẹ nhàng nói. Dì không con không cái, cháu và Giang Tổng phải thật sự hạnh phúc nhé. 24 Nguyễn Tông Diệu bị đưa vào trại cai nghiện. Ba mẹ tôi cũng lặng lẽ quay về quê. Tôi không nhờ Giang Khâm giúp, mà tự mình thuê luật sư. Luật sư rất cứng rắn, nói rõ với họ, chỉ có thể nhận vài triệu mỗi tháng tiền cấp dưỡng. Ngoài ra, không còn gì cả. Chuyện, những năm tháng có liên quan đến anh, đã ngừng khá lâu, cuối cùng cũng được tôi viết tiếp vào mùa thu năm ấy. Niên Niên lên lớp lớn ở mẫu giáo. Tôi lo ban đầu thằng bé không quen, nhưng tính nó vui vẻ, tôi cũng yên tâm. Nói chuyện với dì Trương xong, tôi đi đón Niên Niên tan học. Trên đường về, xe bỗng quẹo đầu, hướng thẳng về tòa nhà Giang Thị. Về nhà với anh, tài khoản, mệnh, gửi tin nhắn, tôi đỗ xe vào hầm. Giang Khâm nhanh chóng bước xuống. Anh vẫn mặc bộ vest đen thủ công, dáng cao chân dài, khí chất xuất chúng, khiến tôi lại thấy trái tim đập thình thịch như ngày đầu tiên gặp anh. Anh bước nhanh tới mở cửa, vừa thấy đóa hoa trên ghế sau thì sững người. Niên Niên hét to, Daddy, bất ngờ nha. Anh ngẩn ra, rồi nhìn tôi, bật cười, cô Nguyễn, trời lãng mạn ghê ha. Tôi nhún vai, thường thôi. Anh nhìn Niên Niên, đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng lên ghế phụ. Em làm tài xế đi, anh muốn ngồi ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn, tôi đã mở dây của mình ra, ôm chầm lấy anh. Tư thế khó mà ôm được, anh vừa bối rối vừa buồn cười, khẽ siết eo tôi, thì thầm. Niên Niên đang nhìn đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi chút nữa rồi ôm, tôi nghẹn ngào, em muốn kết hôn rồi. Anh khựng lại, giành mất lời thoại của anh rồi. Tôi nhìn thẳng vào anh, mai đi đăng ký nhé. Anh cau mày, không được, phải để thầy phong thủy chọn ngày đẹp. Chọn gì nữa, tôi nhìn vào mắt anh. Số mệnh sớm đã tặng em một lá thăm cực tốt. Hoàn, cách chương.